cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1015, hứa hẹn yêu ngươi 100 năm. Nhanh tới buổi trưa, Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh ở trong phòng cắt đồ cũ thường, chuẩn bị cho Đường Quả Nhi làm mùa hè quần áo mới. Chợt nghe một tiếng vui vẻ la lị tiểu rõ âm vang lên. Tiếp nghe được cái này la lị tiểu thanh âm đang lớn tiếng ồn ào mụ mụ nắm tỉ tỉ nắm. Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, Đường Quả Nhi hưng phấn vọt vào. Tiểu gia hỏa dương dương tự đắc, hưng phấn đến tứ chi nhảy nhót, giống một thớt ngựa con. Hoàng Tương Ninh cũng chịu cỗ này tâm tình cảm hóa, buồn cười hỏi nàng xảy ra chuyện gì, có phải là có đặc biệt hài lòng sự. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ, bước bá vương bộ ở gian phòng đi qua đi lại, hưng phấn gật gù, nhưng liền là không nói, ý kia rất rõ ràng, hy vọng mụ mụ cùng tỷ tỷ đều đến đoán một cái. Hoàng Tương Ninh nói, ca ca buông tha ngươi rồi. Đường Quả Nhi móc lửng chấm hỏi, Huyền, nhưng không phải là phí đi nhiều kinh mà, nhưng không phải là bởi vì cái này. Lắc đầu, Hoàng Tương Ninh lại đoán, ca ca buổi tối chịu kể cho ngươi cố sự rồi. Cái này cũng không đúng, bởi vì nàng đêm nay nhất định phải cùng tỷ tỷ đồng thời ngủ. Kể chuyện xưa là tỷ tỷ giảng, không phải tiểu xương, tỷ tỷ nắm, tỷ tỷ đoán. Đường Chăn là kẻ ngốc, sẽ không đùa giỡn. Hoàng Tương Ninh là cố ý đoán sai. Nàng biết rõ cùng tiểu muội muội giao thiệp với tinh túy. Nếu như một đứa bé khiến ngươi đoán cái gì, đáp án không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là quá trình này. Chỉ có không ngừng đoán sai, mới có thể làm cho tiểu hài tử này cảm thấy nàng đặc biệt ghê gớm. Đại nhân đều không ngừng đoán sai đây. Chỉ có nàng biết đây, nàng là bao nhiêu ghê gớm a. Này trên thực tế là một tái nâng người quá trình, mà không phải say mê quá trình. Đường Chăn liền không hiểu những này, nàng thật xem là suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Không nói hai lời liền đem đáp án công bố. Ca ca cho 150 vạn đồng tiền. Ô, Đường Quả Nhi lập tức nụ cười giảm phân nửa. Xưng sao phi sự mà. Xưng sao tỷ tỷ liền đoán được rồi. Như thế dễ dàng đoán sao? Tiểu bảo bảo còn tưởng rằng toàn thế giới chỉ có nàng biết đây. Hoàng Tương Ninh sờ sờ cái trán, đối con gái lớn thẳng thắn không có cách nào. Đường Quả Nhi tuy rằng cảm thấy có chút mất hứng, thế nhưng bắt được như thế một số lớn khoản tiền cách dù là kiện siêu cấp hài lòng sự tình. Sở dĩ nụ cười trên mặt vẫn còn đang gật gù, hưng phấn tại chỗ nhảy nhót lên. Ca ca thật cho ngươi 150 vạn. Đường Chăn không quá tin tưởng. Tiểu xương tên kia làm sao sẽ đem nhiều như vậy tiền cho tiểu muội muội đây. Này không phù hợp Đường Đường, cơ bản không đại sự, gia đình địa vị. Một cái, cơ bản không đại sự, tiểu hài tử làm sao có khả năng người mang khoản tiền cách xù. Hóa thân người giàu có đây. Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu. Thật, thật cho rồi. Có tiền, Luân gia có tiền. Luân gia hiện tại siêu cấp có tiền. O, o ha ha tương đương. Hoàng Tương Ninh không chút biến sắc hỏi. Kia tiền của ngươi ở nơi nào? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Một đứa bé làm sao có thể cầm nhiều như vậy tiền ở trên người? Phải giúp nàng tồn lên. Đường Quả Nhi không nghi ngờ có nàng, cười hì hì đem cõng ở phía sau tay nhỏ lấy ra, triển khai một cái thẻ. Ây, ở đây. Hoàng Tương Ninh tiếp nhận. Đường Chăn cũng hiếu kỳ đụng lên đến xem. Đây là cái gì? Lẽ nào là chi phiếu? Nhưng này không giống như là chi phiếu dáng vẻ a. Triển khai vừa nhìn, chỉ thấy là một tấm to bằng bàn tay thẻ. Trên thẻ vẽ hai cái đầu to em bé, một cái là tóc ngắn, một cái là tóc dài, một cái là mắt to nam hài tử, một cái là mắt to cô gái, một cái trên đầu viết ca ca, một cái trên đầu viết muội muội. hai người tay nắm tay, ở giữa bọn họ là một chuỗi chữ số, viết chính là 1.500.000 nguyên, còn có mấy cái chữ lớn, phiếu hối đoái. Bên phải phía dưới vẫn còn có một chuỗi vẽ tay mã QR. Lại vượt qua thẻ, mặt trái viết mấy dòng chữ, viết chính là sử dụng nói rõ. 1. Đưa ra này khoán có thể đổi tiền tiêu vặt 100 lần. Mức tùy tiện điểm. 2. Này khoán có thể tiêu hao đường quả tư bản công ty trách nhiệm hữu hạn hết thảy tài sản. 3. Này khoán thời hạn có hiệu lực 100 năm. Chính phản hai mặt đều nhấn hai cái màu đỏ ngón cái ấn. Hoàng Tương Ninh sau khi xem xong, không nói hai lời đem thẻ trả lại đường quả nhi. Nàng không một chút nào lo lắng tiểu hài tử này người mang khoản tiền cách xù. Thứ này ai muốn ai cầm. Đường Chăn nhìn bình thường không gì sánh được khôn khéo tiểu muội muội. Làm sao như thế hồ đồ đây? Một cái thẻ liền bị đuổi rồi. Nàng tốt bụng mà hỏi, Đường Quả Nhi, ngươi nhìn hiểu trên thẻ viết là cái gì sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, xem không hiểu, vậy ngươi không sợ ca ca hố ngươi sao? Đường Chăn trong lòng đặt câu hỏi. Đường Quả Nhi nói tiếp, tuy rằng nàng xem không hiểu, thế nhưng tiểu xương niệm cho nàng nghe xong. Đường Chăn nghĩ thầm ngươi liền như thế tin tưởng tiểu xương lời nói à? Đường Quả Nhi tương đương tin tưởng, bởi vì nàng bây giờ cùng tiểu xương cảm tình tốt ngọt ngào bên nhau. Đường xương bị nàng một bài về cảm động đến, hứa hẹn yêu nàng 100 năm. Đường Quả Nhi cũng hứa hẹn bảo vệ tiểu xương 100 năm. Ở đây loại thần thánh cảm tình trước mặt, tiểu xương là sẽ không chơi xấu. Tuyệt đối là thật, nàng tin tưởng. Điều này làm cho Đường Chăn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể gật đầu chúc mừng. Đường Quả Nhi càng thêm hài lòng. Bảo bối giống như đem thẻ nhỏ nâng ở lòng bàn tay bên trong liếc nhìn lại nhìn. Cuối cùng hì hục chạy đến chính mình gian phòng nhỏ. Đem thẻ nhỏ giấu đến trong tủ bảo hiểm rồi. Buổi trưa Tam Kiếm huynh công tác trở về. Người một nhà đến phụ cận trong tiệm cơm ăn cơm trưa. Sau đường Tam Kiếm tiếp tục đi trường học, cái khác bốn người tác đi rồi đại nương nhà. Lý Mộng muốn sinh, nàng năm ngoái tháng 9 mang thai, hiện tại là cuối tháng 5, vừa vặn 10 tháng, có người nói sinh sản ngay ở này 1-2 ngày. Hiện tại đại nương từ sáng đến tối canh giữ ở Lý Mộng bên người. Nhị nương cũng đi qua giúp đỡ đồng thời phối hợp. Lý Mộng đã hầu như vô pháp đơn độc cất bước, cần phải có người nâng. Đường xương người một nhà chạy đi lúc, mọi người đang ở đỡ Lý Mộng lên xe nằm viện, chuẩn bị tiểu bảo bảo bất cứ lúc nào Giáng sinh. Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh thấy thế, vội vã đi qua phụ một tay. Đường xương cùng Đường Hỏa Hỏa đứng ở một bên, Đường Quả Nhi cũng bị Đường xương dắt ở trong tay, không cho nàng chạy loạn. Lên xe, mọi người đi tới bệnh viện. Đường xương lái xe mang theo Đường Quả Nhi một người. Những người khác đều lên Đường Hỏa Hỏa chiếc xe kia. Đường Quả Nhi cũng nghĩ trên chiếc xe kia, thế nhưng không chứa nổi, chỉ có thể đem nàng xách xuống bồi ca ca. Vì này tiểu gia hỏa một đường gì già gì dầm không cao hứng. Bệnh viện là bộ đội bệnh viện, có bác sĩ y tá đến dưới lầu nghênh tiếp. Còn có Đường Đại Kiếm cảnh vệ viên, hắn trước đó đến bệnh viện làm sắp xếp, Đường xương cùng Đường Hỏa Hỏa thu xếp nằm viện thủ tục. Cái khác mấy người nữ nhân tắc ở trong phòng bệnh chăm sóc Lý Mộng. Gian phòng là cao cấp phòng bệnh, một thất một phòng một vệ, còn có sân thượng, giống cái tiểu gia, bệnh viện viện trưởng cũng tới vấn an. Hàn Huyên sau một lúc mới rời đi, nhìn thấy Lý Mộng. Đường xương đã nghĩ đến khóa ở hắn thư phòng trong ngăn kéo lá thư đó. Lá thư đó là Đường Kim làm nhiệm vụ trước giao cho hắn. Vẫn khóa ở trong ngăn kéo không có động. Dựa theo bộ đội quy định, trước khi ra chiến trường binh sĩ đều muốn viết tốt như vậy một phong thư. Làm vạn nhất chết trận sau di thư. Phong thư này nhìn dáng dấp muốn trao trả cho Đường Kim. bởi vì hắn đã sắp muốn về nước. Lúc ăn Tết, Việt Châu Hải quân tư lệnh, Đường Kim thủ trưởng Trương Tử Nguy liền nói, Đường Kim trễ nhất năm nay tháng 6 có thể hoàn thành nhiệm vụ về nước. Bây giờ, Đường Kim nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước đây không lâu thông video điện thoại. Hiện tại người hắn đã ở tại châu Phi bên kia trong căn cứ quân sự. Không còn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chỉ chờ chiến đấu mới tiểu tổ lại đây giao tiếp nhiệm vụ. Sau đó liền có thể về nhà. Lý Mộng vẫn ở Cường Trống. Hy vọng có thể đợi được Đường Kim về nhà tái sản xuất. Bây giờ xem ra, trong bụng tiểu bảo bảo không đáp ứng, đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra. Lúc xế chiều, trong phòng bệnh nhiều hơn một chút người, là Lý Mộng ba mẹ cùng đệ đệ muội muội đến rồi. Lý Mộng ở tại trong phòng ngủ, mấy vị nữ tính trưởng bối đều ở bên trong, thật giống đang cùng Lý Mộng nói một ít kinh nghiệm lời tuyên bố. Người trẻ tuổi tác ở trong phòng khách nhàn ngồi, Lý Mộng đệ đệ muội muội có chút câu nệ, đặc biệt là nhìn thấy Đường Chan, con mắt ngắm một mắt, lại ngắm một mắt, chính là không dám nhìn thẳng, chớ nói chi là nói chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.